Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng cười đáp trả, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô nói đúng, nhan sắc là vốn liếng cơ bản của phụ nữ, nhưng ai biết được vẻ ngoài này duy trì được bao lâu. Nếu tôi là cô, tôi sẽ tranh thủ lúc còn có vốn liếng mà nâng cao giá trị bản thân, chứ không phải lúc nào cũng nghĩ đến việc đi đường tắt để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Kết quả của cuộc khiêu khích này là Thẩm Ý Hàn tức giận bỏ đi. Tôi đã trải qua 7 năm, lời nói của cô ta giờ đây chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Vài ngày sau, khi tôi được xuất viện, buổi chiều khi tôi đi đến bên dưới biệt thự, nghe thấy tiếng cười của Thẩm Ý Hàn từ ban công tầng 2 vọng xuống. Khi ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt của phụ tử, ánh mắt ấy vẫn mang nụ cười dịu dàng nhưng khi thấy tôi thì nó đông cứng lại. Bên cạnh anh ta, Thẩm Ý Hàn cũng nhìn thấy tôi. Không giống phụ tử, cô ta không hề mảy may chút ngượng ngùng, thậm chí còn nhướng mày khiêu khích tôi, cố ý khoe khoang thân hình với tôi. Cô ta đang mặc áo sơ mi của phụ tử, hai nốt áo trên không cài, lộ ra dây áo lót màu đen và một phần da trắng nõn. Chỉ trong chốc lát, phụ tử lấy tay đẩy cô ta vào trong. Tôi mở cửa và đi thẳng vào biệt thự. Phụ tử và Thẩm Ý Hàn cũng vừa bước xuống lầu. Tôi không nói gì, ánh mắt liếc qua Thẩm Ý Hàn rồi ánh mắt va phải vào đôi dép màu hồng dưới chân cô ta. Đôi dép này là của phụ tử mới mua cho tôi. Cô Thẩm, cô đã được cho ăn học đàng hoàng. Chắc chắn thầy cô đã dạy cô khi làm khách ở nhà người khác thì không nên động chạm đến đồ của chủ nhà. Đó là phép lịch sự tối thiểu. Mắt Thẩm Ý Hàn lập tức đỏ hoe, đôi môi mím chặt, ánh mắt đầy vẻ ngây thơ vô tội nhìn phụ tử. Nếu lúc ở bệnh viện không thấy được bộ mặt thật của cô ta, có lẽ tôi cũng đã bị cô ta lừa dối. Phụ tử không hề để ý đến ánh mắt cầu cứu của cô ta, mà bước nhanh về phía tôi. Em xuất viện sao không nói với anh một tiếng để anh đến đón? Tôi liếc anh ta một cái, thắc mắc. Đón tôi ở bệnh viện đã nửa tháng nay, nếu anh muốn thì đã đón tôi từ lâu rồi, cần gì phải đợi tôi báo trước? Sắc mặt phụ tử ngờ như trắng bệch, hôm đó em đã đuổi tôi đi, tôi nghĩ em không còn muốn gặp tôi nữa. Tôi cười mỉa mai đáp, người có lòng thì không cần phải dạy, người vô tâm thì có dạy như nào cũng vô ích. Cách chương.